Ác Linh Quốc Gia, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 770, Mộc Tử Hy thỏa hiệp. Tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian không đắc tội cao cấp chủ quản sự tình. Hạ Thiên Kỳ cảm thấy chính mình một người làm thì tốt rồi. Hắn cũng không tưởng nói cho Lãnh Nguyệt hoặc là Triệu Tĩnh Xu. Rốt cuộc loại chuyện này thêm một cái người biết, liền sẽ càng nguy hiểm. Ngồi ở trong xe một hồi lâu, Hạ Thiên Kỳ mới phát động khởi xe. Đêm nay cũng không tính toán ngủ, trực tiếp mở ra hướng dẫn, quyết định hiện tại liền lái xe đem Mộc Tử Hy cha mẹ tiếp đi. Trở lại chính mình trụ núi vây quanh chung cư, Mộc Tử Hy mở ra cửa phòng đi vào nhà ở, nhưng mà không đợi hắn bật đèn, liền phát hiện trong bóng đêm, một cái khủng bố bóng người đang ngồi ở hắn ra phòng khách trên sofa. Nhìn đến người này, Mộc Tử Hy hai mắt chợt co rụt lại, lạnh giọng hỏi, ngươi vì cái gì sẽ ở nơi này? Đừng lo lắng, ta chỉ là đi ngang qua cho nên tiến vào ngồi ngồi. Chỉ là vận khí có chút không tốt, không nghĩ tới như vậy vãn ngươi thế nhưng không ở nhà. Mộc Tử Hy mở ra đèn, có chút chói mắt bạch quang rơi xuống, chiếu rõ ràng cái kia ngồi ở trên sofa người. Đúng là khống chế hắn diện cháo nam người. Người theo dõi ta. Mộc Tử Hy lúc này đã ý thức được cái gì? Sắc mặt nháy mắt trắng bệch lên. Đừng lo lắng. Ta sẽ không để ý ngươi trong lòng đánh những cái đó tính toán. Ta đối với ngươi cha mẹ không có hứng thú. Càng không có hứng thú giết bọn hắn. Ta có đối với ngươi nói qua. Ta thực coi trọng ngươi. Cảm thấy ngươi ở phương diện nào đó cùng ta có tương tự chỗ. Nhưng là xem ra ngươi đối ta coi trọng cũng không có bất luận cái gì hứng thú. Cũng không biết ngươi đối ở Minh Phủ Trung sinh tồn có hứng thú hay không. Diện cháo nam nói xong, liền thấy hắn trong lòng ngực lấy ra một viên màu trắng thuốc viên. Nhưng mà thuốc viên bị hắn nắm, lại vẫn đang run run động. Mộc Tử Hy nhìn kỹ đi mới phát hiện, kia đều không phải là một viên thuốc viên, mà là một con cuộn tròn thành đoàn sâu. Đây là thực tâm cổ độc giải dược. Người muốn thoát khỏi ta, ta liền đem nó cho ngươi. Mộc Tử Hy nhìn diện cháo nam trong tay nhéo cái kia bạch trùng. Ngắn ngủi do dự sau hắn tắc lắc lắc đầu nói. Ta chỉ là lo lắng cha mẹ ta. Rốt cuộc ta đối với ngươi không hề hiểu biết. Rất khó làm ta yên tâm. Đây là giải dược. Ngươi xác định không cần sao? Diện cháo nam lại âm trầm hỏi Mộc Tử Hy một câu. Ta vừa mới đã nói qua, ta cũng không phải muốn thoát khỏi ngươi, chỉ là ta không yên tâm cha mẹ ta, sợ ngươi thương tổn bọn họ mà thôi. Người vốn là không tồn tại tự do, mặc dù không bị ngươi khống chế, còn có Minh Phủ khống chế ta, còn có những cái đó sự kiện khống chế ta, cho nên này với ta mà nói, cũng không có cỡ nào khó có thể tiếp thu. Mộc Tử Hy trái lương tâm nói. Nhưng trên thực tế hắn trong lòng tắc hoàn toàn không phải như vậy tưởng. Bởi vì hắn thực xác định, nếu hắn thật muốn giải dược, như vậy diện cháo nam lập tức liền sẽ động thủ giết chết hắn. Cho nên hắn hiện tại cần thiết muốn nhẫn nại. Mặt khác hắn đã đem diện cháo nam tồn tại nói cho Hạ Thiên Kỳ. Diện cháo nam đối Hạ Thiên Kỳ thực chú ý không giả. Nhưng mặt bên cũng thuyết minh hắn đối Hạ Thiên Kỳ có rất thâm kiêng kỵ. Chỉ là loại này kiêng kỵ hắn hiện tại còn không xác định. Đến tột cùng đơn thuần đối Hạ Thiên Kỳ kiêng kỵ, vẫn là Hạ Thiên Kỳ kia chưa bao giờ lộ diện ra kiêng kỵ. Thấy Mộc Tử Hy như thế lời thề son sắt, diện cháo nam đột nhiên nở nụ cười. Tiếng cười cũng lệnh Mộc Tử Hy cảm thấy sởn tóc gáy. Thẳng đến một hồi lâu, diện cháo nam mới dừng lại tới. Tiện đà một chân đem hắn nắm bạch trùng dẫm chết. Đem mặt đất ăn mòn ra một cái nắm tay lớn nhỏ hố sâu. Người đoán đúng rồi, đây là giết ngươi độc dược. Diện cháo nam không hề che giấu, theo sau từ trên sofa đứng dậy đi đến Mộc Tử Hy trước mặt. Người nói không sai, chúng ta vốn là không có tuyệt đối tự do. Như thế, chúng ta không bằng cho nhau lợi dụng. Người giúp ta cho ngươi sở yêu cầu. Người cha mẹ tàng đến nơi nào ta cũng sẽ không lại cha. Chỉ cần ngươi nghe theo ta phân phó. Đây là khế ước, ký đi. Lúc sau ngươi chính là ta trong đội ngũ một viên. Ngươi trưởng thành sở yêu cầu hết thầy cung cấp, ta đều sẽ cho ngươi cung cấp. Nói, Tự Diện Tráo Nam trước người. Đột nhiên xuất hiện một cái kỳ quái phù văn. Mộc Tử Hy hít sâu một hơi, cũng không có do dự. Đãi giảo phá ngón tay sau, trực tiếp ở mặt trên đè xuống. Đây là giải dược, ăn đi, về sau chúng ta chính là hợp tác quan hệ. Diện Tráo Nam đối với Mộc Tử Hy sảng khoái thực vừa lòng. Theo sau hắn từ trong lòng ngực lấy ra một cái đầu gỗ hộp, đặt ở Mộc Tử Hy trên tay, liền hoàn toàn biến mất không thấy. Mở ra hộp, nhìn bên trong tản ra một cổ tanh tưởi thuốc viên. Mộc Tử Hy run rẩy đem này lấy ra tới, theo sau căng ra đầu ném vào trong miệng. Nếu hắn đã ký kết khế ước hiệp nghị, về sau hắn liền đem từ bỏ Tam Minh phủ chủ quản vị trí, gia nhập Diện Tráo Nam đoàn đội. Diện Tráo Nam hẳn là sẽ không lại nghĩ giết chết hắn mới đúng, cho nên hắn mới dám yên tâm đem thuốc viên nuốt vào. Đến tận đây, Tam Minh phủ đem cùng hắn lại vô liên quan, sẽ đáp ứng Diện Tráo Nam, hắn cũng là bị bất đắc dĩ. Rốt cuộc vô luận là hiện tại hắn, vẫn là hắn bên người người đều không cụ bị cùng Diện Tráo Nam đối kháng thực lực. Còn nữa, Diện Tráo Nam cứ việc làm người âm ngoan, nhưng là lại không âm hiểm, đi theo hắn hỗn cũng chưa chắc liền tất cả đều là hư. Ai, đi một bước tính một bước đi. Trước mặt vẫn là trước bảo mệnh quan trọng. Một gian Hello Kitty chủ đề phòng ngủ. Lương Nhược Vân nằm ở màu hồng phấn viên trên giường, hơi mỏng thảm cái ở trên người, hai song trắng tinh chân dài sấn hiện ra nàng giờ phút này mạn diệu tư thế ngủ. Nhưng mà đúng lúc này, Lương Nhược Vân lại đột nhiên mở to mắt, nàng đem thủ đoạn nâng lên, vinh dự biểu mặt đồng hồ thượng không ngừng ở lập lòe hồng quang. Mộc Tử Hy chẳng lẽ đã chết sao? Ở Lương Nhược Vân chủ quản danh sách thượng, cùng với thông tin biểu thượng, Mộc Tử Hy đã là bị xóa tên, mất đi thông tin hào. Trừ bỏ đại biểu người này đã bị giết chết ngoại, còn tồn tại mặt khác một loại khả năng. Đó chính là người này lấy ra nhập cao cấp chủ quản đoàn đội phương thức thoát ly Minh Phủ. Lương Nhược Vân cũng không có tưởng quá nhiều, bất quá lại nằm xuống lại như thế nào cũng ngủ không được. Từ trên giường xuống dưới, cởi trên người quần áo đi vào trong phòng vệ sinh. Không bao lâu, trong phòng vệ sinh liền truyền ra ào ào tiếng nước. Hạ Thiên Kỳ vốn tưởng rằng ở tiếp Mộc Tử Hy cha mẹ trong quá trình sẽ gặp được cái gì trở ngại, nhưng kết quả lại ngoài dự đoán thuận lợi. Rất dễ dàng liền ở Châu Thành nhà ga nhận được Mộc Tử Hy cha mẹ. Mộc Tử Hy cha mẹ cứ việc đều đã qua tuổi 50, nhưng là trang điểm lại rất phong cách Tây, thoạt nhìn nhiều nhất cũng chỉ có 40 tuổi. Không biết có phải hay không bởi vì kẻ có tiền đều bảo dưỡng đến hảo. Triệu Tĩnh Xu lão ba Triệu Hối Phong cũng không sai biệt lắm là như thế này. Không biết có phải hay không Mộc Tử Hy phía trước có chào hỏi qua. Cha mẹ hắn đối Hạ Thiên Kỳ thực tín nhiệm, dọc theo đường đi cũng đều ở cùng Hạ Thiên Kỳ nói chuyện phiếm. Hạ Thiên Kỳ cũng vừa lúc thừa dịp cơ hội này hỏi thăm một ít về Mộc Tử Hy sự tình trước kia. Kết quả liền cùng hắn ngày thường hiểu biết Mộc Tử Hy không có gì khác nhau. Người thông minh, mê chơi, từ nhỏ đến lớn, phàm là bạn tốt cơ hồ đều là nữ. Trước kia đi học thời điểm có thật nhiều thứ, hắn đem nữ đồng học lãnh về đến nhà làm chuyện xấu, đều bị hắn cha mẹ gặp được. Hơn nữa mỗi một lần đều không phải phía trước cái kia. Hắn cha mẹ đối với Mộc Tử Hy hoa tâm cũng thực đau đầu. Đương nhiên càng lo lắng còn muốn thuộc Mộc Tử Hy thân thể. Chỉ là nói cũng nói không nghe. Bọn họ hai cái cứ thế mãi cũng liền lười đến nói. Nhận được Mộc Tử Hy cha mẹ, Hạ Thiên Kỳ liền tính toán cấp Mộc Tử Hy phát cái tin tức, nói cho người khác đã nhận được. Nhưng mà đương hắn biên tập xong muốn phát quá khứ thời điểm lại mắt choáng váng. Bởi vì Mộc Tử Hy thông tin hào đã là ở hắn thông tin trong ngoài không thấy. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.